Lược Thiên Ký, chương 722, 722, đánh vào địch nhân nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 754, đánh vào địch nhân nội bộ. Một mặt trang nghiêm như là hy sinh đến cái kia đạo lệch trước cửa, Phương Hành ngẩng đầu nhìn cái kia đạo một cái to lớn. Chu, chữ đắp lên trên mặt mình chảm ma phù chiếu, ánh mắt cổ quái, thần tú cùng đại biểu tỷ liền chờ ở bên cạnh lấy hắn nghe ngóng tin tức, nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng thầm cảm thấy kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn hai câu lúc, chợt gặp hắn tay áo mở ra, trực tiếp đạp không mà lên, đi tới cao 30 trượng chỗ, đưa tay đem đạo phù kia chiếu bóc xuống dưới, đồng thời thân hình nhất chuyển, rơi xuống bên cạnh một cây đại thụ trên tán cây. Ách, hắn bóc đạo phù kia chiếu làm gì? Thần tú cùng đại biểu tỷ đều sợ ngây người, sau đó một trận khủng hoảng. Hỏng, chẳng lẽ lại là bị tức bất tỉnh đầu, trực tiếp liền phải đại náo Bạch Ngọc Kinh sao? Không tốt, vừa tới liền nháo sự, lão tổ tông sẽ không cao hứng. Hai người này nghĩ đến đoạn mấu chốt này, lập tức sắc mặt hoảng sợ, đồng thời bước trên mây mà lên, muốn đi ngăn cản Phương Hành. Bất quá thân hình vừa lên, nhưng lại bị chấn rơi xuống, đã thấy trên tán cây kia Phương Hành cầm trong tay phù chiếu, hít sâu một hơi, đột nhiên bắt đầu chửi ầm lên. Phương Hành cái tên vương bát đản ngươi tiểu ma đầu, lớn lên lại tuấn bản sự lại lớn, trộm được lừa gạt được được đều là trạng nguyên, còn có để hay không cho người khác sống à nha. Phật gia ta đã chịu không được ngươi thật lâu a, hôm nay nhận đạo phù này chiếu, chính là muốn bắt ngươi đổi ban thưởng a hát, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, sớm tối đến đưa ngươi tìm tới, đem ngươi 10 cái lão bà đều đoạt tới, đem bảo bối của ngươi đều đoạt tới. Ách, về sau không thể gây sư huynh a hát, bốc cháy đến thậm chí ngay cả chính mình cũng mắng. Thần tú trợn tròn cả mắt, ngơ ngác nhìn Phương Hành tại trên tán cây điên. Ta thế nào cảm giác hắn là đang khen mình. Đại biểu tỷ cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ ngược lại là đều đoán được Phương Hành tự có mục đích, liền không tiến lên nữa ngăn cản. Có nhân bóc phù chiếu, lại là tên hòa thượng, lại Phương Hành một cử động kia, cũng lập tức đưa tới chung quanh vô số tu sĩ chú ý, phía ngoài cửa thành tu sĩ vốn là nhiều, mà nhận lấy phù chiếu cũng thường thường lần thụ chú mục, nhất là thấy được Phương Hành cách ăn mặc về sau, liền càng thấy tò mò, nhất thời vô số đạo ánh mắt đều nhìn sang, ngơ ngác nhìn Phương Hành đứng ở cửa thành dơ lên lấy phù chiếu mắng nước miếng văng tung tóe. Thao thao bất tuyệt âm thanh truyền 10 dặm, lại là nhận cái kia đạo chảm ma phù chiếu, cũng không biết là thật nghĩ chảm cái kia tiểu ma đầu, còn là ăn ý tới. Xem ra giống như là thật cùng cái kia tiểu ma đầu có thâm cừu đại hận, ngươi nhìn hắn mắng nhiều hung a hát. Ai nha à, một cái tăng nhân đem đoạt lão bà đều mắng ra, có thể thấy được hắn cùng tiểu ma đầu oán hận không cạn a hát. Phía dưới có nhân vây xem, Phương Hành liền mắng càng khởi kình, vừa mắng một bên chờ lấy có nhân xuất hiện liên hệ mình, lại không nghĩ rằng. Trọn vẹn mắng nửa canh giờ, trong miệng đều làm, dĩ nhiên thẳng đến không ai xuất hiện, trong lòng nhất thời nói thầm, chẳng lẽ cái kia thu mình linh tinh lão vương bát đản lừa mình. Liền đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi lên nữa mắng lúc, trong đầu lại nghe được cái kia lão kim đan bất đắc dĩ truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư phó A Hát, ngươi mắng vài câu tỏ một chút lập trường là được rồi, xuống tới chờ đợi, từ sẽ có người tới tìm ngươi, đứng ở phía trên mắng lâu như vậy ngươi miệng không làm A Hát. Còn nữa quá ra mặt cũng không dễ, cái kia tiểu ma đầu nghe nói có không ít bằng hữu mà. Đậu phộng, vậy ngươi không nói sớm. Phương Hành 10 phần im lặng, uống một hớp rượu thấm giọng nói, rồi mới từ trên tán cây nhảy xuống tới. Cùng đại biểu tỷ cùng thần tú âm thầm thông khẩu khí, Phương Hành tìm một khối bóng loáng tảng đá ngồi xuống, vừa uống rượu một bên các loại, kiến thức hắn vừa rồi chửi ầm lên nửa canh giờ công lực, người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn đều có chút sùng bái, bất quá gặp hắn sắc mặt khó coi. Cũng là nhất thời không người tới đáp lời, liền liền cái kia lão kim đan, cũng như không có chuyện gì xảy ra chạy đi một bên, chỉ chứa làm không biết hắn. Mà Bạch Ngọc Kinh bên trong, lại có hai cái vàng nhạt cái áo tu sĩ đi ra, đem đồng dạng một chương phù chiếu treo ở trên tường, lại nhìn thật sâu Phương Hành một chút, sau đó không một lời thành đi, Phương Hành ngược lại là cảm ứng được, bọn họ không cần tới hỏi ý kiến hỏi mình. Phù chiếu một bóc, liền có một sợi quỷ dị thần niệm quấn ở trên người mình, chắc hẳn đây chính là Bạch Ngọc Kinh giám thị bóc bảng danh sách chi người thủ đoạn, cũng nguyên nhân chính là này, hắn cũng không có ý đồ luyện hóa đạo này thần niệm, mặc cho nó trên người mình mang theo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dùng loại phương pháp này nhận phù chiếu, tiếp cận đám kia đối với mình không có hảo cảm nhân liền là phương pháp của hắn. Hắn lại là từ trước đến nay gan to bằng trời, càng nghe nói đám kia. Đại nhân vật, lai lịch phi phàm, lại càng muốn nhìn đến tột cùng là ai giống như mình lớn như vậy thù, rõ ràng là mình đã chết rồi, vẫn còn phải dùng loại phương pháp này đến dẫm mình một cước, còn có những cái kia nhận lấy đạo phù này chiếu ra hỏa, không phải muốn giết mình sao? Dứt khoát mình liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đi, đem đám kia vương bát đản tận diệt. Xác thực như cái kia lão Kim Đan nói, Phương Hành ở chỗ này chờ khoảng một canh giờ, lại có hai người mặc lam nhạt pháp bào tu sĩ âm khuôn mặt đi tới, trên dưới đánh giá Phương Hành một chút, vừa nhìn về phía trong tay hắn phù chiếu, xác nhận không lầm, một người trong đó mới âm hãi hãi mở miệng. Hòa thượng, liền là ngươi nhận cái kia chém giết tiểu ma đầu Phương Hành phù chiếu a, cùng hắn có gì oán hận? Phương Hành đồng thời cũng đánh giá bọn họ vài lần, gặp hắn hỏi không khách khí, trợn mắt chừng một cái nói. Liên quan gì đến ngươi? A tính tình còn không nhỏ. Cái kia dáng người tương đối cao tu sĩ cũng không có sinh khí, lạnh giọng cười một tiếng, nói. Thôi được, bản tọa cũng không tới hỏi ngươi, bất quá nhà chúng ta chủ nhân muốn gặp ngươi, thiên đại hảo sự rơi vào trên đầu ngươi, nếu là không sợ, vậy liền đi theo ta. Sợ, Phật gia sợ cái chim này. Phương Hành cười lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, đi theo hai người này sau lưng hướng nội thành đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới thiên môn lúc, hai người này lấy ra một khối lệnh bài đến bày ra, liền trực tiếp nhập thành, Phương Hành cũng phải dùng cùng theo vào, đã thấy đây bạch ngọc kinh bên trong, quả nhiên không giống bình thường, hai bên điện bỏ san sát nối tiếp nhau, ở giữa con đường cực sự rộng lớn, thình lình tất cả đều là màu trắng đá hoa cương xây liền, mà tại trong thành, còn thỉnh thoảng có tu sĩ ngự không mà bay, bước trên mây mà đi, tiên phong đạo ẩn, làm cho lòng người gãy, bất quá nhìn kỹ lại, đây ngự không cũng có quy củ, trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ có thể tại 30 trượng phía dưới đằng vân, mà 30 trượng trở lên, 100 trượng trở xuống, thì là tu sĩ Kim Đan tới, chính là có trúc cơ, cũng đi theo tu sĩ Kim Đan bên cạnh thân, về phần 100 trượng trở lên, lại chỉ có thấy được lưỡng cái nguyên anh cảnh giới thần quang hiện lên, chắc hẳn cái kia đã là thuộc về nguyên anh tu sĩ mới có thể đi lên độ cao, cấp độ rõ ràng. Hai cái này lam nhạt áo bào tu sĩ độ cũng không nhanh, càng không có ngự không, nhưng là tay áo phiêu diêu, chân không dính bụi đi trên mặt đất, Phương Hành thấy thế, liền cũng chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ, lại tại vào thành bên ngoài, lại đi một nén hương chi phối công phu, đi tới một đầu người phun trào trên đường cái, chung quanh hai bên, đều là đan phường, khí các loại hình tiệm của, trên đường du khách, đều là tu sĩ, tựa như phàm nhân ẩn hiện tại cửa hàng ở giữa, thậm chí Phương Hành còn ở bên trong thấy được mấy vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, thấy cảnh ấy, hắn mới tính thật minh bạch một câu trong giới tu hành thịnh truyền mà nói, Kim Đan nhiều như chó, nguyên anh khắp nơi trên đất đi a hát. Vào đi, đây hai tên lam nhạt áo bào tu sĩ, lại dẫn Phương Hành đi tới một chỗ tên gọi. Cư, tiệm của phía trước, đầu chào hỏi hắn một tiếng, trực tiếp thẳng tiến vào, Phương Hành cũng đi theo đi vào, đã thấy đây chính là một chỗ bán đan dược cùng linh phù tiệm của tầng một rất là lộng lẫy chỉnh tề, phía sau quầy ngồi xếp bằng trường quỹ thình lình đều có Kim Đan tam truyền tu vi, có khác mấy tên người mặc y phục rực rỡ nữ hầu tại cùng tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau, giới thiệu đủ loại đan dược cùng linh phù chỗ tốt, nhân mặc dù không ít, cũng là lộ ra 10 phân rõ tĩnh. Bất quá Phương Hành người muốn gặp lại là tại lầu 3, dọc theo gỗ tử đàn thang lầu đi tới, thình lình hiện đây toàn bộ lầu 3 chính là một mảnh động phủ, bên ngoài nhìn chỉ có hơn 10 trượng phương viên, đi vào về sau, lại là một chỗ chừng ngàn trượng lớn nhỏ, trang trí lộng lẫy tu hành động phủ, thậm chí còn lắp đặt tụ linh trận, khiến người ta vừa tiến vào nơi đây, liền cảm giác linh khí đập vào mặt, mừng rỡ. Trong động phủ bộ, róc rách dòng suối, tùng khói đồng lô đều có, một phái cổ sơ ý cảnh, mà tại động phủ cuối cùng, thì ngang một đạo sa mỏng, sa bên trên dệt thành phù văn, ngăn cản tu sĩ thần niệm dò xét, chỉ có thể xuyên thấu qua hơi mờ sa mỏng, xem đến phần sau ngồi một người, ngồi xếp bằng, trước người hoành một khung cổ cầm, bất quá hắn lại chưa chính thức đánh đàn, nửa ngày mới có thể nghe được một tiếng huyền âm, tựa hồ tại điều chỉnh thử. Thiếu chủ, cái kia tiếp nhận phù chiếu nhân mang đến. Hai tên lam nhạt quần áo tu sĩ tiến lên cung kính bẩm báo một tiếng, liền phân loại hai bên, yên lặng chờ sa mỏng người phía sau nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cũng duỗi dài đầu nhìn coi, thấy xác thực thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, liền đành phải kiềm chế tâm tư, chờ hắn nói chuyện. Rèm cửa người phía sau giá đỡ quá lớn, đối với bọn hắn ba người tiến đến hình như hững hờ, lại điều chỉnh thử nửa ngày dây đàn, thẳng đến thanh âm thanh nhã thuần chỉnh ngay ngắn, lúc này mới hài lòng đẩy ra đàn ngọc, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài xem ra, đồng thời một đạo thần thức từ rèm cửa đằng sau nhô ra, quét Phương Hành vài lần, giống như cũng có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói. Lại là cái tăng nhân, không biết đại sư từ tu hành nơi nào. Phương Hành đã sớm nghĩ kỹ đối đáp, lười biếng nói. Vốn là nam chiêm tán tu, trong lúc vô tình được mấy bộ tàn kinh, tu thành Phật môn thần thông, liền làm hòa thượng cách ăn mặc, không kỵ lạc rượu, nương môn chiếu ngủ, đầu mặc dù không có, nhưng cũng không điểm giới ba, là cái giả hòa thượng. A, ngươi ngược lại thành thật. Rèm cửa người phía sau nhẹ gật đầu, nói khẽ. Ngươi cùng cái kia tiểu ma đầu có gì oán thù? Phương Hành nói, hắn ngủ nữ nhân của ta coi là không? Rèm cửa người phía sau nao nao, cười khổ nói. Ma đầu kia lại vẫn làm qua chuyện như thế, cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Sau đó, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phương Hành nói dối đó là há mồm liền ra, mà lại nói thiên y vô phùng, hoặc là khó mà chứng thực, tự nhiên không có bị hắn bắt lấy nhược điểm gì, lại thêm người kia đại khái cũng không nghĩ tới hòa thượng này ăn mặc liền là lời đồn đãi kia đã chết tiểu ma đầu, hỏi qua mấy câu, cũng đã yên tâm, phất tay vẩy lên, rèm cửa cuốn lên, hắn cũng chậm rãi đứng dậy, từ rèm cửa đằng sau đi ra, mà vừa nhìn thấy hắn hình dáng, Phương Hành nhưng cũng lập tức ngẩn ngơ, biểu lộ biến đến mức dị thường cổ quái. Chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.